Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 9. Chương 367: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 9. Theo bản năng đưa tay nắm thành quyền đầu, Apex không khỏi có chút may mắn. Mình lúc ấy mua xuống Ahep thời điểm Marcus cũng không biết. Đồng thời mình ngày hôm nay đem Ahep đưa đến sàn đấu thú thời điểm cũng không có nói cho Marcus thân phận của hắn. Nếu không thấy được ngày hôm nay Ahep chiến thắng hình tượng, đoán chừng mình muốn tất cả quyền lợi đều sẽ phó mặc. Liền xem như đã qua 10 năm, CBTI ảnh hưởng cơ bản đã biến mất hầu như không còn. Nhưng là, Apex tin tưởng, Marcus là tuyệt đối sẽ không nguyện ý nhìn thấy CBTI có áo hép dạng này hậu đại. Trong lúc nhất thời, hắn có một loại mình lấy tảng đá đập chân mình cảm giác. Đinh Trúc cũng không biết Apex trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào. Nhưng là, Apex loại kia không lắm tâm tình khoái trá nàng vẫn là cảm giác nhạy cảm đến. Đồng thời, nàng nghĩ, loại này không lắm tâm tình khoái trá khẳng định là cùng mình ngày hôm nay chiến thắng có cực lớn quan hệ, bất quá Apex cũng không nói thêm gì, chỉ là đuổi rồi Đinh Trúc xuống dưới. Thật giống như hôm nay tới chỉ là đơn thuần ban thưởng một cái mang đến cho mình vinh quang cùng tài phú dũng sĩ giác đấu đồng dạng. Phim bên trên cùng trên TV diễn dũng sĩ giác đấu đều là ở giác đấu trường bên trong chém giết hình tượng. Nhưng là chân chính dũng sĩ giác đấu trừ muốn lên sàn vì chủ nhân vinh quang phần chiến bên ngoài, kỳ thật còn có rất nhiều làm việc. Dù sao cuối cùng, dũng sĩ giác đấu còn là nô lệ, bọn hắn cần là quý tộc vất vả cần cù làm việc. Cũng tỉ như Đinh Trúc công việc bây giờ, hái nho, nho ở thời đại này là phi thường phổ biến một loại hoa quả. Bình thường quý tộc trong nhà đều có nho vườn, mà Apex là tế tửu, một mực là cùng rượu liên hệ quan viên. Trong nhà nho vườn tích càng lớn hơn, trực tiếp ở vương thành bên ngoài chiếm một ngọn núi. Hiện tại chính là nho thành thục mùa, Đinh Trúc làm việc liền đem những này thành thục nho hái xuống, để sau đưa đến chuyên môn nhà máy rượu bên trong ủ thành tốt nhất rượu nho. Lôi kéo tràn đầy một xe nho, Đinh Trúc khẽ hát ngồi ở mã sa phu bên người, đi theo hắn cùng đi rượu nho nhà máy. Mã Sa Phu gọi là Nebo, là cùng Đinh Trúc một tiểu tổ phụ trách hái nho đưa nho. Nhưng là Đinh Trúc cảm thấy cái này Mã Sa Phu công việc chủ yếu là đến giám thị mình. Từ hắn nửa khắc đều không từ trên người chính mình rời đi trên ánh mắt nhìn. Tuyệt đối là chuyện như thế. Xe ngựa trên đường phố không nhanh không chậm đi tới. Nebo hỏi: Ahep, người nhìn tâm tình rất tốt. Đinh Trúc cười tủm tỉm gật đầu, cũng không phủ nhận. Đương nhiên, có thể ăn được no bụng, có thể ngủ ngon, gần nhất cũng không có quyết đấu thi đấu, tâm tình cũng liền trở nên tốt đẹp. Nebo tỏ ra là đã hiểu. Cứ việc dũng sĩ giác đấu là vinh quang, nhưng là chỉ cần lên trận, ai biết có thể không có thể còn sống sót. Cùng những khác so sánh, kỳ thật vẫn là cái mạng nhỏ của mình tương đối trọng yếu. Đinh Trúc một bên cùng Nebo nói chuyện, một bên bất động thanh sắc quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Nhà máy rượu ở vào đế quốc vương thành bên ngoài một cái thôn trấn bên trong. Mặc dù là ở vương thành bên ngoài, nhưng là bởi vì vương thành là toàn bộ đại lục ở bên trên nhất đô thị phồn hoa. Cái trấn nhỏ này từ bên trên cũng không thấy chút nào người ít. Ngược lại người đến người đi, phi thường náo nhiệt, có một ít xuyên áo choàng người xen lẫn trong đám người. Bọn hắn hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc là ngay tại sạp hàng nhỏ trước mặt nhìn hàng hóa. Tựa hồ cũng không hề có sự khác biệt. Thế nhưng là Đinh Trúc ở vừa nhìn thấy những người này thời điểm, cũng cảm giác được không giống. Những người này không phải chuyên môn đến dạo phố mua hàng. Bọn hắn tựa hồ có mục đích khác. Mặc dù bọn hắn ẩn nấp trong đám người, nhưng là cho Đinh Trúc cảm giác chính là bọn hắn cùng cả cái hoàn cảnh đều không hợp nhau. Nhường một chút, nhường một chút, đi ta công chúa tới. Ngay tại Đinh Trúc còn đang bất động thanh sắc quan sát những này mặc áo choàng người thời điểm, liền nghe đến rất xa có vệ binh thanh âm truyền tới. Đinh Trúc quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy đường đi cách đó không xa có một đám hoa lệ đội xe chính chậm rãi đi vào. Nebo nhíu mày, thật sự là không khéo. Cái này đường có thể làm sao để a? Đúng là, mặc dù là ở Vương Thành vùng ngoại thành, nhưng là thị trấn đường đến cùng là không bằng Vương Thành con đường rộng lớn. Lại thêm chung quanh đều là bầy quầy bán hàng tiểu thương phiến. Còn có công chúa đội xe khổng lồ, bọn hắn chiếc này kéo nho xe nhỏ xác thực không có chỗ có thể né tránh. Tới đó trong hẻm nhỏ đi thôi, đợi đến công chúa đội xe đi rồi, chúng ta trở ra. Đinh Trúc nhìn chung quanh một lần, chỉ một chút cách bọn họ rất gần một đầu cái hẻm nhỏ. Chuyện tới như thế chỉ có biện pháp này. Nebo đánh xe hướng phía trong hẻm nhỏ đi. Đinh Trúc thì hiếu kỳ, công chúa tại sao tới nơi này a? Nebo đối với Đinh Trúc loại này lòng hiếu kỳ một chút không cảm thấy kỳ quái. Dù sao ao hép trước đó đều là chỉ có thể ở nội trạch làm việc tiểu nô lệ, mà lại thân phận đặc thù, Apex cũng không làm cho nàng có thể tiếp xúc đến thế giới bên ngoài. Hắn cũng không thèm để ý trả lời. Nơi này có công chúa một cái trang viên, nàng rất thích trang viên này, cho nên 3 năm thỉnh thoảng muốn đi qua nhỏ ở một thời gian ngắn. Người ngược lại là biết đến rõ rằng đó là đương nhiên. Công chúa thế nhưng là nhà chúng ta rượu nho khách hàng lớn. Nebo mặc dù có giám thị Đinh Trúc làm việc, thế nhưng là càng nhiều thời điểm hắn cũng chỉ là Apex rượu nho nhà máy một cái công nhân. Đối với cái này chút kinh doanh bên trên vãng lai sự tình ngược lại là cũng rõ ràng. Đã đều nói đến chỗ này, Đinh Trúc cũng liền thuận tiện hỏi hỏi cái này vị đi ta công chúa lai lịch. Nebo cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, liền đem vị này đi ta thân phận của công chúa nói với Đinh Trúc một chút. Thuận tiện nói một lần vị công chúa này bắt quái. Vị này đi ta công chúa và Marcus là huynh muội, ở trong vương thành phi thường có quyền thế. Quyền thế của nàng trừ làm công chúa bản thân thân phận bên ngoài, một điểm rất trọng yếu là ở Marcus đoạt đích cuộc chiến bên trong, nàng kiên định không thay đổi đứng ở Marcus bên người, trở thành Marcus có thể thuận lợi đăng cơ trọng yếu người ủng hộ. Thuận tiện muốn nói nhiều một câu, nguyên chủ phụ thân của Ahepsibitai, trừ bởi vì cung cao che chủ bên ngoài, sẽ bị Marcus nhìn thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Một nguyên nhân khác là hắn lúc ấy tại đoạt đích cuộc chiến bên trong ủng hộ đối thủ của mình. Nghĩ như vậy đến, sẽ bị cắt cỏ trừ cây cũng là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, trừ đi ta công chúa quyền thế trừ ủng hộ Marcus bên ngoài, tựa hồ còn có một cái mật không thể truyền ra bát quái. Trên phố nghe đồn, nàng cùng Marcus vẫn là tình nhân quan hệ, bọn hắn thậm chí có một đứa con trai. Đối với loại này loạn luôn sự tình, Đinh Trúc biểu thị dùng mình hiện đại ánh mắt căn bản không có biện pháp lý giải. Thế nhưng là, đối với lúc này người mà nói, cái này tựa hồ cũng không phải là cái đại sự gì. Liền từ Nebo kia bình bình không có gì lạ vẻ mặt, nàng đều có thể nhìn ra. Loại này huynh muội thông hôn tựa hồ là không thể bình thường hơn được. Nebo hiển nhiên là một cái rất tốt chia sẻ người. Hắn đem đi ta công chúa thân thế giảng nước miếng văng tung tóe, giống như là chính hắn thấy tận mắt. Mà Đinh Trúc làm lời nói khách sáo một phương cũng nghe được say sưa ngon lành. Dù sao phải hoàn thành nhiệm vụ, Đinh Trúc nhất định phải đối với thượng vị giả đế vương Marcus hết thảy muốn hiểu rõ ràng. Có câu nói rất hay, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Ngay tại Đinh Trúc còn đang dụng tâm nghe bát quái thời điểm, nàng phát hiện những cái kia nguyên bản tiềm ẩn ở trên đường mặc áo choàng người đều bắt đầu chuyển động. Hết chương.